Chương 350, Cạ dạ bà nạ cổ rủ kỳ cảm tình. Đã xong, ngươi bây giờ đã là danh phó kỳ thực tuyết chi quốc mới đại danh. Cổ rủ kỳ. Nhìn phía dưới này vương thành dưới này khua chung gõ mỏ tiến hành trọng kiến công tác công trình. Quay về bên người cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ khe mỉm cười, nói rằng. Trong nửa tháng, nạ rủ tổ đối cạ dạ bà nạ cổ rủ kỳ xưng hô cũng là từ cổ rủ kỳ công chúa đã biến thành cổ rủ kỳ dô y tuyết chi quốc đại danh à. Nghe được nạ rủ tổ, cạ dạ bà nạ cổ rủ kỳ không khỏi nở nụ cười, rất là hài lòng, nụ cười gió. Chuyện vạn chúng rô nở dê như, nhìn mình bên người nạ rủ tổ, ánh mắt, nước mắt long lanh, sắc mặt, cũng là đỏ hửng một mảnh. Ta đã nói rồi, ta là tuyết chi quốc đại danh, thế nhưng, ta là của ngươi, tương đương với tuyết chi quốc cũng là của ngươi rồi, nạ rủ tổ. Nhìn nạ rủ tổ, cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ ôn nhu nói. Ở nạ rủ tổ đối mặt, na nở dê không phải tuyết chi quốc đại danh, mà chính là một cái tiểu nữ tử. Yếu nữ tử ách nghe được cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt tắt tiếng rô y trong nửa tháng này. Nạ rủ tổ cũng là biết rồi cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ lúc đó đem ánh mắt của chính mình hiểu lầm có sao, mà chính là, vẫn là đã hiểu lầm hạ xuống, hiện tại, nhưng là biến thành hôm nay cục diện. Cái kia, ta không phải đã nói rồi sao, khi đó, ta nhìn cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, âm thanh hơi yếu yếu đích, có chút bất đắc dĩ. Chính mình cũng không biết. Chính mình lúc nào như thế có nữ nhân duyên dô y khó nói không đẹp đẽ. Không đợi nạ rủ tổ nói chuyện, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ trực tiếp đa cả tờ đư tờ nạ rủ tổ, nhìn nạ rủ tổ, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, nói rằng, không rất đẹp nhìn cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, thân là đại lục nổi danh đại minh tinh, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ làm sao có khả năng không đẹp đẽ. Na nở dê bắt đầu loại kia mê điện ảnh ngàn vạn đại minh tinh a. Vậy hay là ta nơi nào chưa đủ tốt? Nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ lần thứ hai nói. Không, ngươi rất tô tờ được, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ xác thực rất tô tờ. Trước tiên không nói trước đại lục nổi tiếng đại minh tinh, hiện tại, càng la có thêm một tầng công chúa thân phận, thêm lên hắn mỹ mạo. Còn có, ở trước mặt mình này tiểu nữ nhân bộ dạng. Để nạ rủ tổ có loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Như vậy nữ nhân, làm sao có khả năng không tốt? Bất kể là thân phận vẫn là địa vị sao còn hoặc là mỹ mạo, quả thực chính là để tất cả nam nhân đều có một loại mãnh liệt chiếm. Có. Muốn. Vậy ngươi làm còn nói đạo nhất dô nở dê như, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ không có ở nói tiếp, mà chính là nhìn nạ rủ tổ, hai mắt, có hơi hồng, thủy triều, cũng là dường như liền muốn tuân ra giống như vậy, chỉ cần, nạ rủ tổ nói chuyện này cái gì vô tình. Tuyệt đối là trong nháy mắt tuân ra nhìn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi thở dài. Ta thừa nhận, ta là rất muốn có được ngươi. Nhìn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ nói rằng. Nạ rủ tổ là nam nhân, có nam nhân kia không muốn tam thê tứ thiếp. Huống chi, vẫn là cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ như vậy mỹ nữ. Này làm, vẫn đối với ta giữ một khoảng cách nhìn nạ rủ tổ, ở nạ rủ tổ nói rằng muốn lấy được chính mình thời gian. Cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ trong mắt của không khỏi lóe qua một tia hân vui mừng. Không quá, lại là nghĩ tới nạ rủ tổ cái này mấy thiên chi nói mình và hắn ở giữa lầm sẽ về sau, liền loáng thoáng cùng mình duy trì khoảng cách nhất định. Cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ không khỏi nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, cùng đợi đáp án, chính mình luôn luôn ham muốn biết đến đáp án ngươi muốn biết. Nhìn cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Gật gật đầu. Cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ nhìn nạ rủ tổ. Nhìn phía xa, trầm tư một chút, lại là nhìn cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ chậm rãi mở miệng nói rằng. Ta là một hoa. Tâm nam nhân, điểm này ta thừa nhận, nói vậy mấy ngày nay ngươi cũng là có thể thấy được. Bởi vì ta bá đạo, vì lẽ đó, ta không làm được đối một cái nữ nhân cảm tình chuyên nhất. Liên chỉ cần hiện tại, ta có nữ nhân, ở cô nô hạ, thêm lên hí nạ ta. Đã có ba cái dô y ta không biết sau đó còn sẽ có bao nhiêu, thế nhưng, ta khẳng định, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi muốn là thân là ta nữ nhân, hiện tại, lại là tuyết chi quốc đại danh, ngươi nguyện ý cùng còn lại nữ nhân đồng thời chia sẻ mình nam nhân. Cùng na nở dê rất nhiều nữ nhân đồng thời nhìn cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, nhìn con mắt của nàng, nạ rủ tổ nói rằng hơn nữa, ta là một bá đạo người, nếu như ngươi trở thành ta nữ nhân sau khi... ta là tuyệt đối sẽ không để cho ta nữ nhân ở lại chỗ này, sẽ không để cho lưu lại nơi này cái tuyết chi quốc. Ta nữ nhân, chính là muốn cùng ở bên cạnh ta, muốn cho ta tùy thời có thể biết tình huống của nàng tất cả thả xuống nơi này quyền thế, thả xuống thân là công chúa tôn nghiêm, thả xuống lòng ganh tị. Cùng ta lúc này rời đi thôi, cùng càng nhiều nữa nữ nhân đồng thời chia sẻ ta yêu. Điểm này ngươi có thể làm được à? Nhìn cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ, nạ dù tổ nói rằng. Ánh mắt, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Từ vừa mới bắt đầu liền chưa bao giờ từng rời đi. Không sai, cùng nạ dù tổ nói như thế, hắn là một cái bá đạo nam nhân. Hắn không sẽ đồng ý để mình nữ nhân không hề bên cạnh chính mình. Mà là đang nơi này cổ nổ hạ, ly hỏa quốc gia ngàn vạn bên trong xa địa phương. Hắn là một cái bá đạo nam nhân, vì lẽ đó. Hắn không sẽ đồng ý mình nữ nhân tranh giành tình nhân, cái hắn muốn, cái này có bọn họ ở chung hòa thuận, bọn họ, đều yêu chính mình hắn, là một tuyệt đối đại nam tử chủ nghĩa người. Hắn có thể che chở mình nữ nhân, hắn có thể lấy làm mình nữ nhân và thế giới là địch, thế nhưng, tuyệt đối không sẽ bởi vì làm mình nữ nhân và nhân nhượng hoặc là xa lánh mình bất luận cái nào nữ nhân. Cái hắn muốn, là mình nữ nhân đều yêu chính mình. Cũng có thể trung đụng rất tô tờ cái này cũng là nạ dù tổ làm không có tiếp thu cả dạ bà nạ cổ dù kỳ nguyên nhân. Na nở dê là công chúa. Hiện tại, càng la đại danh. Hắn không biết nếu như thế một cái nữ nhân tới nhà mình về sau, hoặc biến thành như thế nào. Nạ dù tổ không sẽ bởi vì muốn có được một cái nữ nhân mà đem mình nữ nhân làm cho cùng ở chiến trường giống như vậy, minh tranh ám đấu. Có thể nhìn nạ dù tổ. Cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ trầm rãi, kiên định nói rằng, nan nở dê có thể, bỏ lại tất cả nơi này, thân phận, địa vị. Nếu như nửa tháng trước, nan nở dê tuyệt đối không làm được, thế nhưng, hiện tại, nan nở dê nhưng là có thể, bởi vì, nan nở dê yêu hắn. Nếu như cứ như vậy rời đi hắn, nan nở dê vô pháp tưởng tượng, cuộc sống không có hắn sẽ như thế nào, bởi vì, nan nở dê đã yêu hắn, trong nửa tháng này, nếu như rời đi. Hiện tại chính là ngẫm lại, trái tim của nàng, đều giống như hết rồi giống như vậy, khó chịu ngươi đồng ý nghe được cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ quả thực liền là bởi vì chính mình nghe nhầm rồi, thật không thể tin nhìn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, thế nhưng, nhìn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ ánh mắt của, nạ rủ tổ không có ở bên trong nhìn thấy một kia làm giả, nói. Cách khác, hiện tại, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ nói là sự thật. Có thể bởi vì chính mình từ bỏ tuyết chi quốc tất cả. Cái này cũng khó trách nạ dù tổ sẽ như vậy rồi y. Dù sao, nửa tháng trước, cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ để cho mình hỗ trợ ngang na nở dê trèo lên tuyết chi quốc đại danh vị trí thời điểm. Trong mắt kia biểu hiện ra phát hiện đối đại danh vị trí nóng lòng. Đó là tuyệt đối không có ra dô y. Cái này cũng là làm nạ dù tổ khi biết cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ lầm sẽ sau sẽ cùng na nở dê loang thoáng duy trì khoảng cách nhất định nguyên nhân vị trí. Dù sao, na nở dê không muốn trực tiếp nữ nhân yêu mình là vì quyền lợi và vân vân. Kỳ thực, nạ dù tổ là mình đã hiểu lầm cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ dô y, có chút vào trước là chủ dô y cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ sẽ đối với tuyết chi quốc đại danh vị trí biểu hiện như vậy nóng lòng. Hoàn toàn là bởi vì muốn cầm lại chính mình phụ thân tất cả thôi, còn có, là vì theo phong trào hoa sóng giữ báo thủ. Vì lẽ đó, mới sẽ như thế. Dù sao, vừa về tới tuyết chi quốc bị cả dạ bạ nạ đọt truy sát. Thêm lên chuyện trước kia, vì lẽ đó cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ mới sẽ như vậy. Dù sao, ở trong nguyên tắc cũng có đối cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ đối quyền thế nhìn không phải rất nặng tình báo. Ở của nàng trong ký ức. Na nở dê đã nói, na nở dê muốn làm tuyết chi quốc đại danh, thế nhưng, càng giống như làm một tên diễn viên, na nở dê cũng là thực hiện chính mình, ở kết cục thời điểm, tuy nhiên đã trở thành tuyết chi quốc đại danh, thế nhưng là y theo nhiên làm của mình thích diễn viên thử hỏi, nếu như hắn đối quyền thế nhìn rất trùng, liền sẽ không đi làm một tên diễn viên dô y mà chính là muốn thế nào tăng lên mình quyền lợi dô y không sai, ta đồng ý, từ bỏ nơi này tất cả, thả xuống. Nơi này quyền thế, thả xuống thân là công chúa tôn nghiêm, thả xuống lòng ganh tị, thả xuống nơi này một nhìn nạ dù tổ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ nói rằng. Còn không có đợi na nở dê nói xong, nạ dù tổ liền trực tiếp đưa hắn ôm đồm như trong ngực của chính mình dô y, đa cả tờ đưa tờ hắn đón lấy lời nói dô y ngươi biết, nghe được ngươi, ta rất vui vẻ, cũng rất cảm động. nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ nói rằng, một cái có thể bởi vì chính mình thả xuống nhiều như vậy nữ nhân, nạ rủ tổ làm sao có khả năng không cảm động, ta không dám là ta hiện tại liền yêu ngươi, thế nhưng, có thể nói, hiện tại, ta thích ngươi. Sau đó, cũng sẽ yêu coi trọng ngươi không sai, vui mừng vẻ, đối cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, hiện tại nạ rủ tổ có, chỉ có vui mừng vẻ, còn chưa tới yêu mức độ. Thế nhưng, nạ rủ tổ tin tưởng, chính mình, bởi vì cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ lời nói này, sau đó tuyệt đối sẽ yêu thượng nàng. Ta hội để cho ngươi yêu lên ta đấy cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ kỳ thực, ở viết nạ rủ tổ cùng phong hoa cổ rủ kỳ tình cảm thời điểm, tiểu thảo cũng là có nghĩ tới muốn không nên như vậy. Thế nhưng, ngẫm lại, vẫn là như vậy viết xong, đây là một làm nền đi, biểu hiện nạ rủ tổ hậu cung tình hình làm nền. Còn có nạ rủ tổ tính cách bá đạo làm nền.